Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, đến quần đảo Sabaody đi. Bỉ Khố Đạo Phổ hào nhổ neo dương buồm. Chỉ là một lát thời gian, liền biến mất ở mặt biển cuối cùng. Mặt biển đầu tiên là gió êm sóng lặng, lập tức thổi lên mãnh liệt gió biển, lại rơi ra hạt mưa lớn chừng hạt đậu. Bất quá Bỉ Khố Đạo Phổ hào tại trải qua Ni Lóc cải tiến về sau, gió bão mưa to tạo thành ảnh hưởng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Vẫn như cũ có thể bốn bể yên tĩnh tiếp tục đi tới. Trong nháy mắt, mây đen tán đi, tiếng mưa rơi dần dần nhỏ đi. Một vòng hạo nhiên trong sáng trăng sáng treo ở trong trời đêm, chút xuống ngân xa ánh trăng. Đứng trên bong thuyền nhìn ra xa bốn phía, mênh mông bát ngát mặt biển cuồn cuộn lấy gợn sóng. Tại dạng này một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ trở mặt trên đại dương bao la. Nếu như không có một cái ưu tú hoa tiêu, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị mảnh này biển cả vô tình thôn phệ. Tại Mi Cơ nhìn khí trời làm ra phán đoán cũng dặn dò đêm nay trực đêm Mohaji tiếp xuống biển tình về. Sau, một đoàn người thì cắt từ trở lại buồng nhỏ trên tàu trong phòng. Bình yên nhập mộng, sáng sớm ngày thứ hai. Phương Đông vừa lộ ra một tia ngân bạch sắc. Bỉ Khố Đạo Phổ hào hậu phương cách đó không xa xuất hiện một chiếc hải quân quân hạm cái bóng. Mohaji vội vàng đi vào buồng nhỏ trên tàu đánh thức đám người. Bắc Ghi thuyền trưởng, có địch tập. Đám người thay xong quần áo, đi ra khỏi phòng, đi tới bong tàu bên trên, hướng về sau nhìn lại. Một chiếc ước chừng Bỉ Khố Đạo Phổ hào gấp hai lớn nhỏ có thừa, đứng thẳng ba cây to lớn cột buồm hải quân quân hạm dựng đầy cánh buồm, hướng phía Bỉ Khố Đạo Phổ hào lái tới. Xem xét chính là kẻ đến không thiện. Suri ba hai ba lần nhảy lên cột buồm bên trên, tê phòng quan sát, hướng xuống hô nói: chiếc thuyền kia tốt nhất nhiều bồ câu trắng a. Bác Ghi, Kabaji sắc mặt âm trầm nói ra: bọn này hải quân ngược lại thật là có chút không biết sống chết. Bắc Ghi trong mắt xảo trá chi sắc chợt lóe lên. Đừng vội động thủ, có lẽ mục tiêu của bọn hắn cũng không phải chúng ta. Chỉ là vừa tốt đi ngang qua. Cầu tử, người trước tiên đem từ lực trang bị mở ra. Mohaji, người đi đem Bắc Ghi đạn chứa vào cá mập pháo bên trong. Nếu như xác nhận bọn hắn có địch ý, chúng ta lại ra tay. A, là, Nilok cùng Mohaji đáp ứng. Liền đi chiếu vào Bắc Ghi phân phó đi làm. Cột buồm trên đỉnh hải quân cờ xí bên trên kia tượng trưng cho chính nghĩa Hải Âu tại trong gió biển không ngừng tung bay. Hướng xuống nhìn lại, bong tàu bên trên mười mấy tên hải quân binh sĩ thay đổi pháo đài, đem đen nhánh họng pháo nhắm ngay Bỉ Khố Đạo Phổ hào. Cầm đầu hải quân trung tướng hất lên chính nghĩa áo choàng, chính là lúc trước tại cầu vòng đảo khống hải quân bản bộ trung tướng Dalmason. Dalmason, bởi vì cường đại thân thể năng lực khôi phục, Dalmason tại Bắc Ghi bọn người rời đi Thánh Hồ sau rất nhanh liền tỉnh lại. Về sau liền lập tức hỏi thăm thủ hạ binh lính phát sinh tất cả mọi chuyện. Biết được mình khống cũng sát hại dưới tay mình binh sĩ về sau, trong lòng của hắn lâm vào vô cùng áy náy cùng tự trách. Sau đó hắn cùng binh lính dưới quyền trở lại căn cứ cũng mệnh lệnh y tế viên trị liệu tổn thương. Hoạn, lại suy tư thật lâu. Cuối cùng quyết định truy kích băng hải tặc Bắc Ghi. Lấy công chuộc tội, Dalmason trên biển cả một đường bôn tập về sau, rốt cục thấy được Bỉ Khố Đạo Phổ hào cái bóng. Hắn đương nhiên sẽ không thả đi băng hải tặc Bắc Ghi. Lúc này mệnh lệnh binh sĩ phát động thế công, dự định phá hư Bỉ Khố Đạo Phổ hào đi thuyền hệ thống, nhờ vào đó tiếp cận, phát động tiếp mạn thuyền chiến. Bất quá, hắn mặc dù biết được là băng hải tặc Bắc Ghi tiêu diệt cầu vòng rong binh đoàn, nhưng lại không biết cụ thể quá trình. Dù là như thế, hắn cũng không dám khinh thường đối phương, cũng dự liệu được tiếp xuống sợ rằng sẽ là một trận khó có thể tưởng tượng ác chiến. Nhưng nếu như không thể xuất ra một chút chiến quả, cầm xuống quân công, vô luận là chống lại vẫn là đối dưới, hắn cũng không có cách nào cho ra một cái thích hợp bàn giao. Hải quân các binh sĩ đem đạn pháo cất vào họng pháo. Nhóm lửa tuyến. Ngay sau đó hơn 10 mai đạn pháo như mưa rào hướng Bỉ Khố Đạo Phổ Hào phát xạ mà tới. Hắc hề hề đạn pháo tại ở gần Bỉ Khố Đạo Phổ Hào không đến 3-4 mét khoảng cách. Liền ngay cả Kabaji, Suriba mấy người đều nhanh muốn kìm nén không được muốn tiến lên đem đạn pháo phá hủy lúc. Những này đạn pháo trên không trung không có dấu hiệu nào run lên. Thẳng tắp mà rơi vào trong biển. Từ lực trang bị phát động tác dụng. Không nghĩ tới thật sự hữu hiệu quả. Kabaji đem rút ra một tấc Sakura Fubuki thu về. Cầu tử, người thật lợi hại ai? Suriba cao hứng bừng bừng xoa Nilok đầu. Thôi đi, cắt. Nilok vuốt ve Suriba tay. Ngạo nghễ ngang cái đầu. Chỉ là thanh hải thuyền. Thế mà cũng muốn công kích đến ta cải tiến sau thuyền biển. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên phát động công kích. Bác Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo cười lạnh. Mohatji, bác Ghi đạn đều giả tốt đi. Đem cá mập pháo ngắm cho phép bọn họ. Nên chúng ta phản kích. Vâng, bác Ghi thuyền trưởng. Mohatji chuyển động cá mập pháo hạ xoay tròn pháo đỡ trang bị. Đem cá mập pháo họng pháo nhắm ngay kia chiếc hải quân quân hạm. Cái kia khổng lồ quân hạm thể tích giờ phút này phản mà trở thành 10 phần chói mắt bia ngắm. Bất quá bởi vì cũng không có làm đã dùng qua quan hệ. Mohatji loay hoay cá mập pháo một hồi lâu. Vẫn là không có không biết làm sao khai hỏa. Cái kia tay quay mới là chốt mở. Nilok vội vàng ở một bên dạy bảo. À nha, Mohatji tay phải ấn tại một cái cùng loại tay quay màu trắng bạc chốt mở bên trên. Tiếp lấy hướng xuống nhấn một cái. Cá mập pháo họng pháo hướng về sau thoáng co rút lại một đoạn ngắn khoảng cách. Lập tức, đột nhiên bắn ra một viên màu đỏ đạn pháo. Bác ghi đạn bay tốc độ nhanh chỉ là tại trong khoảnh khắc liền bắn ra gần khoảng 100 thước. Đâm vào chiếc quân hạm kia thân thuyền lên. Oanh! Lập tức, chiếc quân hạm kia bên trên vang lên một trận điếc tai phát hội cự tiếng nổ lớn. Một trận đỏ bừng ánh lửa tại quân hạm buồng nhỏ trên tàu vị trí điên cuồng hướng bên trên vọt tới. Thượng tầng bong tàu trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Ba cây cao hơn 10 mét cột buồm lung lay hạ xuống. Đã rơi vào biển trong nước. Thân tàu ở giữa càng là xuất hiện từng đạo khe hở. Tựa hồ có hướng hai bên giải thể khuynh hướng. Bác ghi đạn trong nguyên tắc thế nhưng là có được đem một tòa thành trấn đều phá hủy uy lực. Đương nhiên, Đông Hải thành trấn bên trong những cái kia nhà bằng đất tự nhiên không thể cùng kín đáo thiết. Kế hải quân quân hạm đánh đồng. Bất quá chiếc này hải quân quân hạm mặc dù so Bỉ Khố Đạo Phổ Hào khổng lồ. Nhưng cùng nhất lưu phân phối hải quân quân hạm vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Lại thêm bác ghi gầy tại cá mập pháo bên trong gia tốc qua. Uy lực cùng tốc độ càng là tăng cường đến ban đầu gấp 2. Mà lại bác ghi đạn đang suy nghĩ đến sức gió cùng trở lực tình huống dưới. Gặp vận may công bằng trúng đích quân hạm chủ thể. Đủ loại nhân tố kết hợp lại cùng nhau, mới có thể đem một chiếc phân phối không tệ quân hạm thân tàu phá hủy hơn phân nửa. Bất quá, đạn pháo tại thế giới One Piece bên trong tạo thành lực phá hoại cũng chính là tại kiến trúc vật. Thể bên trên có thể nhìn, với thân thể người tạo thành tổn thương liền không có như thế lớn. Cho dù là tại Alabasta bên trong Crocodile an bài có thể đem toàn bộ quảng trường nổ nát đáng sợ bom. Kết quả lại ngay cả Alabasta quốc vương hộ vệ Pell đều nổ bất tử. Ta, đánh chúng, ha ha, Mohatji đầu tiên là ngẩn người. Lập tức cất tiếng cười to, Mohatji đại gia quả nhiên là có xạ kích siêu cao thiên phú a. Chỉ là vừa tốt đụng phải vận khí cất chó mà thôi. Kabaji khinh thường nhếch miệng, ngớ ngẩn kiếm khách, người đây là tại trần trụi ghen ghét bản đại gia a. Cứt chó tuần thú sư. Người thật sự là lại tự đại lại ngu xuẩn. Người nói cái gì? Hai người nói xong. Trong nháy mắt ánh mắt gắt gao nhìn nhau đối phương. Là không là cái gì bị cháy rụi. Mi cơ cái mũi ngửi ngửi. Có chút hoang mang. Lệ lệ na chỉ vào Kabaji hai người đối mặt trong ánh mắt ở giữa như có như không. Còn thỉnh thoảng tung ra hai đạo hỏa tinh giao nhau hồ quang điện. Ở nơi đó. Bác Ghi bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Đi, chiếc quân hạm kia đã tê liệt. Chúng ta đừng để ý tới bọn hắn. Tiếp tục đi tới. Bỉ Khố Đạo phổ hào lần nữa lên đường. Chỉ để lại kia chiếc tàn phá hải quân quân hạm. Quân hạm bên trên đầy bụi đất. Dalmatian tâm tình trầm trọng chỉ huy binh sĩ cứu hỏa cứu tổn thương. Mệnh lệnh thuyền tượng tiến hành thân tàu khẩn cấp giữ gìn công việc. Đối với kia chiếc dương buồm mà đi thuyền hải tặc cùng trên thuyền Bắc Ghi một nhóm người. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Vô luận là trước kia đem có thể áp chế mình cầu vòng ba cán bộ đánh giết. Vẫn là hiện tại ưu tú hải chiến năng lực cùng vũ khí đáng sợ. Băng hải tặc Bắc Ghi đều biểu hiện ra 10 phần lực uy hiếp. Dalmatian cũng không sợ bị địch nhân đánh bại. Nhưng là bây giờ ngay cả địch nhân đối mặt đều không thể làm được. Liền không giải thích được thua. Hắn cảm xúc xa sút thở dài một hơi. Băng hải tặc Bắc Ghi. Sau này chỉ sợ lại là hải quân một đại uy hiếp. Rời đi quốc vương đảo ngày thứ ba. Bỉ Khố Đạo phổ hào phía trước rốt cục xuất hiện một tòa quen thuộc hòn đảo. Quần đảo Sabaody. Quần đảo Sabaody ở vào Red Line phía trước. Hòn đảo là từ á ngươi mạn cây đước tạo thành. Loại này cây đước có thể bài tiết ra thiên nhiên nhựa cây. Bành trướng thành bong bóng. Loại này bong bóng có thể làm nền tảng. Phương tiện giao thông. Đu quay. Hình thành Sabaody đảo đặc hữu bong bóng văn hóa. Kaya lên tiếng hỏi. Phía trước cái kia. Chính là Sabaody đảo sao? Bởi vì Bắc Ghi một đám người trước đó kinh lịch đường thuyền có một tòa nhỏ Sabaody đảo danh xưng. Hòn đảo. Hòn đảo kia cùng Sabaody đảo bên ngoài hình nhìn lại giống nhau y hệt. Bởi vậy Kaya giờ phút này nhiều ít cũng có thể cảm giác được. Không sai. Nơi này chính là quần đảo Sabaody. Bác Ghi không chỉ có cho Kaya. Cũng cho chưa có tới nơi này đám người giải thích. Quần đảo Sabaody tổng cộng có 79 khỏa cây đước. Mà tại mỗi khỏa cây đước bên trên đều sắp đặt số hiệu. Làm độc lập khu vực kiến thiết thành trấn cùng công trình. Bởi vì nơi này là Grand Line nửa đoạn trước điểm cuối cùng. Cho nên sẽ tụ tập đến từ 7 đầu đường thuyền tất cả hải tặc. Những này rắc rối phức tạp hải tặc thế lực. Liền ngay cả hải quân cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Cũng đúng là như thế. Hai cỗ thế lực ở giữa còn diễn sinh cỗ thứ ba kinh doanh buôn bán nhân khẩu bọn buôn người thế lực. Cùng độc hành hoặc là bão đoàn thợ săn tiền thưởng. Một đến số 29 khu vực chủ yếu có nhân khẩu buôn bán cửa hàng. Nhân khẩu đấu giá hội phạm pháp khu vực 30 đến số 39, chủ yếu có bọt xà phòng công viên cùng công viên trò chơi chờ. 40 đến số 49, chủ yếu có khu tham quan, đặc sản cửa hàng. 50 đến số 59, chủ yếu có tạo thuyền chỗ, bồi màng công tượng chờ. 60 đến số 69, chủ yếu có hải quân nơi đóng quân, chính phủ cửa ra vào. Sau cùng 70 đến số 79 chủ yếu có quán trọ đường phố chờ. Khi tiến vào quần đảo Sabaody trước đó, những tin tình báo này cũng là các ngươi nhất định phải hiểu rõ. Kế tiếp, chúng ta muốn trước đi 60 đến số 69. Ta nghĩ trước tiên tìm một người quen cũ. Nếu như vận khí tốt, hẳn là có thể ở nơi đó tìm tới hắn. Nếu là vận khí không tốt, Bác Ghi ngươi muốn tìm ai à? Suriba vừa nghe đến công viên trò chơi. Liền không khỏi vui vẻ. Nhưng giờ phút này vẫn như cũ không quên hỏi. Ân, Silver, Rayleigh. Bác Ghi chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Một bên lệ na đột nhiên hét lên một tiếng. Người nói là vị kia được xưng là vua hải tặc cổ tay phải Silver. Rayleigh sao? Đúng thế. Lệ na bất khả tư nghị nhìn xem Bắc Ghi. Ngươi làm sao lại nhận biết loại này cấp bậc đại nhân vật? Đây chính là truyền thuyết Minh Vương A. Ta vì cái gì liền không thể nhận biết? Bắc Ghi bất đắc dĩ nhún vai. Dù sao ta đã từng cũng là vua hải tặc trên thuyền viên. Bởi vì Bắc Ghi cũng không có tận lực đề cập qua chuyện này. Cho nên về sau lên thuyền lệ na cũng không biết Bắc Ghi có một đoạn này cố sự. Giờ phút này đột nhiên nghe được nhà mình thuyền trưởng thế mà cùng vua hải tặc còn có một đoạn. Nguồn gốc, miệng há được nhanh có thể nhét hạ một quả trứng gà. Cái này Silver Rayleigh rất nổi danh sao? Nilok ngăng cái đầu hỏi. Ở trên cái thời đại, hẳn là thế gian nghe tiếng đi. Dù sao cũng là trên thế giới này tố chất thân thể cao cấp nhất nhân chi một. Bác ghi hời hợt đem chuyện này mang qua, tiếp lấy thần sắc nghiêm túc nói. Tốt, ta trước nói rõ một chút. Tiếp xuống, chúng ta sẽ ở trên tòa đảo này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Đại khái sẽ ở mấy tháng đến thời gian một năm. Sau đó chúng ta sẽ nghênh đón một lần mới khiêu chiến. Chính ta đem sẽ cố gắng tu hành. Cho nên ta hy vọng mọi người cũng có thể cố gắng đề cao thực lực của mình. Chỉ có tích lũy sức mạnh mới có thể chân chính làm được cá vượt long môn. Mặc dù không rõ bác ghi thuyền trưởng trong miệng nói tới mới khiêu chiến là chỉ cái gì. Yêu yêu đọc sách nhưng là ra ngoài nhất quán tín nhiệm. Kabaji cùng Mohatji hai người dẫn đầu biểu đạt thái độ của mình. Bác ghi thuyền trưởng, chúng ta nhất định sẽ khắc khổ tu hành. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Suriba nhìn một chút Kabaji cùng Mohatji. Cao hứng bừng bừng giơ tay lên. Hai người các ngươi đều như thế có nhiệt tình. Vậy liền lại thêm ta một cái tốt. Kaya 10 phần lễ phép bái. Thái độ nghiêm túc nói ra. Vâng, bác ghi đại thúc. Ta nhất định sẽ hảo hảo đề cao y thuật của mình. Sẽ không cho bất luận kẻ nào thêm phiền phức. Ngô, Mika trầm ngâm một chút. Tiếp theo nhỏ giọng thì thào nói. Cái gì mới khiêu chiến? Ngay cả lời đều nói không minh bạch. Tu hành cái gì? Giống như rất thống khổ. Tốt a, không có biện pháp. Kia mèo cũng liền hơi chăm chú một chút tốt. Lệ lệ na liếc trộm bác ghi. Che miệng cười nói. Cái gì a? Như thế bộ dáng nghiêm túc thật đúng là rất có quyết đoán. Đây chính là làm qua vua hải tặc thuyền viên chỗ ma luyện xuống tới khí chất đi. Hì hì, nghe chăm chú tu hành tựa hồ cũng rất có ý tứ. Ai, Nilok gật gù đắc ý. Liền xem như tu hành đến lợi hại hơn nữa trình độ. Lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải hóa thành một. Gokisuchi, chết đến mức không thể chết thêm. Còn không bằng giống ta dạng này. Sống rất lâu rất lâu. Nó ngữ khí dừng một chút. Đột nhiên có chút thất lạc nói. Ân, tu hành liền tu hành đi. Ngao ô, nằm trên bong thuyền Richie rụt cổ một cái. Cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể hướng về sau chuyển đi. Nằm ở một cái đám người tầm mắt bên ngoài điểm mù bên trong. Ngáp một cái về sau. Tiếp tục nằm ngáy o o. Bác ghi ngoái nhìn đám người một chút, đưa tay phải ra, đặt ở thấp nhất, vậy liền, Kabaji, Mohatji, Suriba, Mika, Kaya, Lệ Lệ Na, Nilok, tất cả mọi người hiểu ý đưa tay dựa theo trình tự thả đi lên. Cùng kêu lên nói, một lời đã định, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.